Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 62, gắng chống đỡ Todoroki Raichi. Tokyo mùa xuân giải thi đấu trận chung kết. Seido Cao Trung xuất chiến Yakushi Cao Trung thi đấu bất chi bất giác. Thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ 8 nửa trước, trên sân điểm số vẫn như cũ là 6-5. Seido Cao Trung dẫn trước một điểm lúc trước trong quyết đấu. Hai chi đội bóng A-Picture đều thể hiện ra cực kỳ tinh xảo ném bóng, thực lực hầu như đều không. Sao vậy làm cho đối phương tuyển thủ chiếm gôn đến thi đấu cuối cùng này hai hiệp. Trên căn bản cũng là thi đấu phân thắng bại thời điểm hai chi đội bóng các tuyển thủ càng là trận. Địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cho đối thủ cuối cùng một đòn nửa trước hiệp 8. Yakushi trực trung tiến công đánh bóng thực lực vô cùng tốt Mishima. Hiện tại chính ở Batter Box lên, cùng Picture trên gò Sawamura Aizun làm dây dưa cho đến bây giờ. Hai người đã dòng dã dây dưa 6 cầu. Vào lúc này Mishima, cả người tỏa ra khí thế ác liệt, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Đây chính là Yakushi Cao Trung cuối cùng tiến công cơ hội ở này một hiệp bên trong. Yakushi Cao Trung Batter đem đến phiên đập thứ 3, đập thứ 4 cùng đập thứ 5 cũng chính là bọn họ hạt nhân tuyến tấn công, nếu như nói dựa vào như vậy. Hạt nhân tuyến tấn công cũng không có thể bắt Sawamura Aizun. Như vậy hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ bắt Sawamura Aizun xác suất liền cơ bản bằng không, dựa vào Yakushi Cao Trung hạ vị tuyến tấn công Batter hù dọa cái khác Picture khả năng hành. Muốn hù dọa Sawamura Aizun hay là thôi đi, đối phương nhưng là ở trung học thời đại liền thắng được đại ma vương tên gọi. Dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc nhân vật vô địch trong quá trình này. Sawamura Aizun cái gì dạng khiêu chiến không có trải qua. Hắn tuyệt đối không phải một cái dựa vào phô trương thanh thế liền có thể giải quyết đối thủ điểm. Này, Yakushi Cao Trung tất cả mọi người vẫn là rõ ràng trong lòng Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên. Trong Todoroki Raizo huấn luyện viên không biết thời điểm nào đã đem chính mình lười biếng eo cho trực lên, hắn một đôi mắt chử tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu. Mishima: tiểu tử, ngươi nên rất rõ ràng ba chúng ta thắng lợi hy vọng. Hiện tại Sawamura Aizun thực lực tổng hợp chịu đến lớn vô cùng hạn chế, có rất nhiều breaking ball hắn căn bản cũng không có biện pháp sử dụng, hoặc là nói hắn không muốn sử dụng. Không đáng kể, mặc kệ là một loại nào, đối với Yakushi Cao Trung tới nói đều là có lợi thi đấu rằng co như thế. Kịch liệt tình huống, Sawamura Aizun cuối cùng lựa chọn cùng Todoroki Raichi tiểu tử thúi kia chính diện quyết đấu xác suất rất cao trước lúc này. Nếu như không ai có thể chiếm gôn cái kia, Sawamura hoàn toàn có thể không có bất kỳ gánh nặng trong lòng cùng Todoroki Raichi quyết đấu, dù sao kết quả xấu nhất cũng có điều là để Yakushi Cao Trung đuổi theo một điểm thôi. Chia đều tình huống, thế cuộc đối với Seido Cao Trung vẫn như cũ có lợi, tuy nói Sawamura Aizun thể lực cũng là một vấn đề, nhưng nhân ra khu nghỉ ngơi bên trong chờ thay Sawamura vị trí người còn có rất nhiều, Sawamura hoàn toàn không cần có hậu cố chi ưu. Thi đấu thật sự kéo dài tới thêm thi đấu, đối với Seido Cao Trung mà nói là có rất nhiều lợi, dù sao Sanada bản thân thể lực dự trữ đã không đủ, càng không cần phải nói Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng không có thể thay người. Sao vậy nhìn bọn họ đều không có nghịch chuyển dấu hiệu, ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể ký hy vọng vào ở hiệp 9 liền kết thúc cuộc tranh tài này. Mà ở tình huống như vậy, Mishima một khi chiếm gôn không chỉ sẽ cho Sawamura cùng Seido mang đến áp lực cực lớn, đồng thời cũng sẽ đem thế cuộc xoay chuyển. Nếu như vậy, nếu như Todoroki Raichi lại đánh ra một nhánh Homerun, kết quả kia chính là 7-6, chỉ cần Sanada Sanpei bảo vệ cuối cùng hai hiệp Seido Cao Trung tiến công. Bọn họ liền nắm chắc phần thắng thi đấu một lúc mới bắt đầu. Todoroki Raizo cũng không nghĩ cùng Seido Cao Trung đánh đến cái trình độ này có thể hiện tại. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt, chỉ cần nhấc giơ tay, liền có thể tìm thấy quán quân cúp bất luận làm sao. Hắn đều không có lý do gì từ bỏ Mishima. Xem ngươi, Todoroki Raizo đem mình hy vọng rất lớn trình độ kỳ thác ở Mishima trên người đối với Mishima bản thân tới nói. Đây đương nhiên là một cái 10 phân để hắn phấn chấn sự tình, yên tâm đi tổng huấn luyện viên. Coi như đối phương là ta thần tượng, vào lúc này ta cũng phải ở trên người hắn gặm khối tiếp theo thịt đến. Đối với chỉ có thể dùng phổ thông breaking ball, cổ quái cầu cùng bóng thẳng Sawamura Aizun, Mishima cũng không phải không đụng tới Sawamura cầu, hắn có rất lớn tự tin. Có thể đem cầu đánh ra đi, sở dĩ hiện tại còn đang dây dưa. Một mặt là làm hao mòn Sawamura Aizun khí thế, mặt khác cũng là ở chờ cơ hội đến đây đi. Càng là dây dưa, Mishima khí thế trên người liền càng mạnh, picture trên gò Sawamura Aizun. Đã sớm không có thi đấu vừa bắt đầu nhẹ như mây gió. Mồ hôi theo hắn mặt đi xuống chảy ngày hôm qua cái kia chàng vòng bán kết. Hắn kỳ thực cũng tiêu hao không ít, hôm nay lại vẫn chìm đắm với chăm chú trạng thái. Hắn thể lực thật giống như mở ra hạp hồng thủy như thế, căn bản là không ngăn được đến hiện tại. Sawamura Aizun dĩ nhiên mơ hồ đã có mệt nhọc cảm giác, không thể không nói. Yakushi Cao Trung tuyến tấn công cho hắn áp lực vẫn đúng là không nhỏ, này nói không chỉ có riêng là Yakushi Cao Trung cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ, liền ngay cả phổ thông tuyển thủ cũng cần tiêu hao Sawamura nhất định tinh lực mới có thể đối phó toàn quốc cường hãn nhất. Trình độ nào đó lên giảng cũng thật là như thế một chuyện, thở ra một hơi thật dài. Sawamura Aizun điều chỉnh mình hô hấp tiết tấu, còn kém 6 cái cho ao, chỉ cần lấy thêm dưới 6 cái cho ao là tốt rồi. Vèo, làm dáng Sawamura trong tay màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên ném đi ra ngoài, đối mặt bay tới bóng chày, Mishima biểu hiện cũng một chút không khách khí, trực tiếp vung lên trong tay mình chày, đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra ngoài. Binh, đánh ra đến màu trắng tiểu cầu không nghiêng lệch rơi vào Sawamura Aizun phía sau. Khi đi ngang qua đỉnh đầu thời điểm, Sawamura đã từng nỗ lực nhảy lên đến đem cầu cản lại. Thế nhưng chưa thành công, trơ mắt nhìn tiểu cầu từ hắn trên đỉnh đầu thổi qua, được. Nhìn thấy chính mình đánh ra đi này một cầu, Mishima cũng thập phần vui vẻ. Giạt ra chày chạy vội hướng về gôn, một mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền muốn ở Sawamura phía sau thoan đi ra ngoài. Vào lúc này, một cái mau lẹ cực kỳ bóng người đột nhiên liền nhào tới, đùng. Bóng người lấy gần như khó mà tin nổi góc độ, mạnh mẽ ngăn cản này một cầu, không có để này viên màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, nhưng là đã té ngã hắn. Vào lúc này lại nghĩ đem cầu truyền tới gôn một, đã có chút không kịp cho ta. Từ hắn đối diện, một cái khác bóng người chạy tới tiếp ứng thân ảnh ấy không phải người khác, chính là trước kia phòng thủ gôn 2 Kominato Haruichi ngăn lại cầu tự nhiên là Kuramochi. Kuramochi phản ứng lại, trực tiếp đem cầu vứt cho Kominato Haruichi. Kominato Haruichi cũng không hàm hồ, thân thể một cái 180 độ xoay người, đồng thời đem trong tay mình bóng chày làm phi tiêu như thế đánh ra ngoài ở Mishima bước lên gôn. Một trước, màu trắng tiểu cầu đã tiến vào Mezono găng tay, đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn, tạ rồi. Sawamura Aizun nâng tay lên, quay về phía sau Kuramochi cùng Kominato nói rằng, ngươi cho ta nghiêm túc chút nhi. Kuramochi không chút khách khí cãi lại Kominato Haruichi thì lại hướng về phía Sawamura Aizun giơ ngón tay cái lên này cũng không phải đối với Sawamura trào phúng. Đây chỉ là độc chúc với hai người bọn họ trong lúc đó cố lên phương thức, còn thật là khiến người ta an tâm. Sawamura quay đầu trở lại, nhìn đi tới Butterbox Todoroki Raichi, trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, có thể ở đây bắt Mishima. Thực sự là không thể tốt hơn, nếu không, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn bảo đảm Todoroki Raichi nói như vậy. Cục diện liền thành no out. Gôn 1.2 có người dù cho là Sawamura Eizun cũng không dám bảo đảm ở dưới tình huống như vậy. Bảo vệ điểm số không ném hiện tại được rồi. Hắn có thể đường đường chính chính cùng Todoroki Raichi làm một cuộc không sai. Chính là đường đường chính chính cùng Todoroki Raichi quyết đấu, đây là Sawamura Eizun sớm đã có dự định. Trên khán đài, Uada Akiko lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ chính mình ngực. Vừa tình cảnh thực sự là mạo hiểm, suýt chút nữa liền làm mất đi hít thi đấu thế cuộc. Chuyển biến, ở bên cạnh nàng Fujio, đột nhiên không đầu không đuôi đến rồi một câu, cái gì? Uada Akiko mập phân không hiểu hỏi, Fujio lắc đầu một cái. Không có nhiều lời, cái gì nguyên bản Miyuki Kazuya không có lên sân. Seido cao trung đối mặt thế cuộc kỳ thực cũng không tốt, coi như là Sawamura Eizun cái này đại ma vương đứng picture trên gò, cũng không thể rất khiến người ta an tâm mang xiềng xích khiêu vũ Sawamura Eizun. Dù sao chịu lớn vô cùng hạn chế, nhưng là vừa tình cảnh đó, nhưng cho hiện trường tất cả mọi người truyền đạt ra một cái khác tín hiệu, vậy thì là Seido cao trung phòng tuyến cũng không phải Sawamura Vinmura một người tạo thành, còn có bọn họ toàn thể phòng thủ làm Sawamura đặc biệt hung hăng. Thời điểm Seido cao trung phòng thủ bày ra thực lực cũng không nhiều thế, nhưng làm Sawamura Eizun không có như vậy mạnh mẽ thời điểm, sự tồn tại của bọn họ cảm một hồi liền hiện ra. Nói cho cùng, Seido cao trung là đặc biệt lâu năm hào môn tường sắt, bình thường phòng thủ vừa vặn là lâu năm hào môn tiêu phối Yakushi cao trung thi đấu khó đánh. Fujio một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên sân bóng. Vào lúc này, hắn cũng đã đoán ra quyết đấu kết quả, chính là không biết Seido cao trung đón lấy dự định làm sao. Đây, Sawamura Eizun rất nhanh sẽ cho hiện trường tất cả mọi người đến rồi một cái trả lời chắc chắn. Nguyên bản vào lúc này Ono là dự định tiếp tục dùng bốn bô, từ khi Sawamura Eizun với hắn giải thích sau khi tiểu tử đầu óc vẫn luôn là loạn, tất cả mọi thứ lại như nhớ chuyện xưa như thế. Ở Ono trong đầu không ngừng chiếu lại, cuối cùng hắn vẫn là tán thành Sawamura Eizun cái kia lời. Giải thích hết thảy đều là vì đội bóng, lấy đội bóng lợi ích vì là điểm xuất phát. Đều là không có sai, vì lẽ đó vào lúc này, làm Sawamura Eizun không thể hoàn toàn triển hiện thực lực mình thời điểm, hắn chuyện đương nhiên cho là nên tiếp tục uốc Todoroki Raichi, vì lẽ đó hắn cho Sawamura Eizun đánh ra chính là bộ ám hiệu. Kết quả Sawamura hướng về phía hắn kiên quyết không rời lắc lắc đầu, sau đó Ono lại đánh ra một cái ám hiệu, lần này Sawamura Eizun vẫn như cũ lựa chọn lắc đầu tạm dừng. Không thể làm gì tình huống, Ono không thể làm gì khác hơn là cùng phía sau trọng tài chính hô tạm dừng, sau đó hắn thở phì phò chạy lên picture khâu. Hắn đột nhiên có một loại bị trêu đùa cảm giác. Chẳng lẽ Sawamura Eizun cái tên này trước là lừa gạt mình sao? Hắn muốn đang không có bất kỳ nắm tình huống ngạnh hám Todoroki Raichi hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.